Các đại lão đều sủng ta. Chương 121, 121, dám bắt cóc Mộc Chi Cận chúng ta không sẽ không để yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Cận nghẹn cười, con người khẽ rũ xuống. Lạnh nhạt tự nhiên mở miệng. Là Lam Cận gọi cháu tới. Hả, cháu có biết Tiểu Cận? Hóa ra cháu và Tiểu Cận là bạn. Lam lão gia tử bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Mộc Chi Cận lại đột nhiên tới cửa. Thì ra là cháu gái bảo bối gọi cô tới. Chẳng lẽ nói, hai người là bạn cùng lớp? Lam Cận gập đầu. Con bé đồng ý cho cháu làm cháu gái của ta. Sắc mặt Lam lão gia tử bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Giả vờ có chút tức giận nói. Tiểu Cận xảy ra chuyện gì vậy? Có phải không cần ông nội như ta hay không? Nếu ngài không đồng ý, vậy cháu liền đi trước. Lam Cận nói xong, giả vờ rất thất vọng, rất khó đứng dậy. Muốn rời đi, ai ai, trước đừng đi, nếu đã tới rồi, ở lại ăn cơm xong lại đi. Thấy người muốn đi, lão gia tử lập tức hoảng hốt, vội vàng ngăn người lại. Liên thanh phân phó bác Phúc để phòng bếp nấu một bàn thức ăn ngon. Chiêu đãi khách nhân tôn quý nhất. Vậy được rồi, Lam Cận khó xử lại ngồi trở về. Hai con mắt lão gia tử xoay tròn, lén lút giơ điện thoại lên như làm trộm, lặng lẽ chụp ảnh Mộc Chi Cận, ngay sau đó lại âm thầm đăng lên nhóm WeChat. Đừng nói có bao nhiêu đắc ý, lệ lão gia tử. Mẹ kiếp, đây không phải là Mộc Chi Cận sao? Hướng lão gia tử, tình huống gì vậy? Mộc Chi Cận làm sao chạy đến nhà lão Tam? Mộ lão gia tử, hỏng rồi, Mộc Chi Cận có thể là bị lão Tam bắt cóc. Mau báo cảnh sát, lệ lão gia tử, lão Tam, ông phát điên cái gì a? Người ta còn là một đứa trẻ. Buôn người là bất hợp pháp, tôi nói cho ông biết. Lam lão gia tử, cút đi, ông mới buôn, cả nhà ông buôn người. Là Mộc Chi Cận, con bé tự mình đến nhà tôi, còn nói muốn làm cháu gái của tôi. Tập thể trợn trắng mắt, tỏ vẻ không tin, nhưng từ ảnh chụp mà xem. Người đích xác ở nhà cũ Lam gia. Vì thế mấy lão gia tử thương lượng dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, cũng để xem đến tột cùng là chuyện gì. Lam Cận lấy điện thoại di động ra chơi trò chơi, trong lúc nhất thời quên thay đổi âm thanh, bỗng nhiên dùng giọng nói ban đầu nói: ông nội, cơm đã chín chưa? Đói rồi. Ngữ khí có chút khô khan, xem ra là thật đói bụng. Hả, cháu? Giọng nói của cháu như thế nào? Lam lão gia tử hoài nghi lỗ tai mình lại xảy ra vấn đề. Ông như thế nào giống như nghe được cháu gái bảo bối nhà mình đang nói chuyện? Lam Cận sừng sốt một chút, dứt khoát cũng lười giả bộ, nâng mắt lên, cười đến hẹp hòi. Ông nội, ngay cả cháu gái nhà mình cũng không nhận ra sao? Con là Tiểu Cận à, làm sao có thể được? Ánh mắt lão gia tử trừng lớn như chuông đồng. Mấy lần hoài nghi mình thật sự là già rồi. Lỗ tai sao lại già đi vấn đề? Lam Cận bất đắc dĩ cười, đưa tay chuẩn bị tháo khẩu trang xuống. Đúng lúc này, mấy lão gia tử giống như thổ phỉ cướp bóc, trong tay cầm đao dưa hấu cùng gậy gôn, hùng hổ xông vào. Lão Tam, tôi nói cho ông biết, Mộc Chi Cận hiện tại chính là anh hùng. Ông dám bắt cóc con bé, chúng ta sẽ không để yên. Mộc Chi Cận nha đầu, mau tới đây, đừng sợ, chúng ta tới cứu con. Lệ lão gia tử cùng hướng lão gia tử chính nghĩa lẫm liệt vội vàng kéo Lam Cận ra phía sau bảo vệ. Đao dưa hấu cùng gậy bóng trong tay dương nanh múa vuốt trên không trung vẫy vẫy, cực kỳ uy hiếp trừng mắt nhìn Lam lão gia tử. Mộ lão gia tử càng là một hí tinh, trước khi tới cố ý khoác một cái áo khoác cùng loại thần cờ bạc, trong miệng ngậm một điếu xì gà không châm, sau đó hào hùng vạn trượng một cước dẫm lên trên ghế, giống như một đại ca xã hội đen, rất kiêu ngạo nói: mau thả người đi, bằng không cho ông nếm thử sự lợi hại của phi bài của ta. Cách chương